Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, thứ không có sợ hãi dư nghiệt, còn tưởng rằng Bạch Xuyên Thành mọi người đều biết Chu gia tiểu thiên tài. Có cái gì ba đầu sáu tay, không nghĩ đến như thế không khỏi đánh, lại đến, Chu Thuần Kim không có bởi vì đối phương. Cười chế nhạo mà rối loạn bước tiến. Hắn theo trên mặt đất bò dậy, xoa xoa vết máu ở khóe miệng, nói, hừ, Chu Thuần có thể việt giai khiêu chiến, thiên hạ lại có mấy Chu Thuần, người Chu Thuần Kim còn tưởng là mình là Chu Thuần chuyển thế không được. Đối phương chỉ là ở ngôn ngữ giữa, liền lại đánh bại bò dậy Chu Thuần Kim môn sơ hắn là vương giai cao cấp, mà Chu Thuần Kim cương đến vương giai, đương nhiên là vô pháp địch nổi. Một nương các mà thôi, ngươi làm gì thế như vậy thờ phụng, nói cho các ngươi biết, Chu Thuần đã chết ở vô thức nơi, hắn là ai? Chu Thuần nhìn phía dưới nói ẩu nói tả người, nhẹ giọng hỏi, ngươi hỏi ta hỏi ai? Quân Ngự Hàn nhún vai, tiếp tục hỏi, có muốn hay không, đi xuống, Chu Thuần lắc lắc đầu, nói, có người khiêu khích là chuyện tốt. Chỉ cần đừng lừa ta Chu ra không người cho giỏi, Chu Thuần ý tứ. Quân Ngự Hàn tự nhiên cũng là minh bạch, bởi vì bọn họ vừa dứt hạ thời gian, liền có tiên giai thần thức ở trên người bọn họ xẹt qua. Không phát hiện khác thường hậu, liền đem lực chú ý tập trung vào Trung ương, nếu là có nghĩ thầm sẽ đối phó Chu ra, kia tự nhiên là không thể nào liền phái một vương giai cao cấp tiểu con Tomani, phóng ni mã chó. Má, Thuần Nhi mới không có việc gì, lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng quát lớn thanh, Chu Thuần trong mắt vui vẻ, thần thức đảo qua liền phát hiện Chu Bách Phú, ở đâu tới phế vật, vừa tới đạt đem giai, cư nhiên dám cùng ta kêu gào, bất quá, đến đây khiêu khích người thật đúng là cuồng vọng có thể. Căn bản là đãi ai liền mắng ai, đây không phải là cuồng vọng, căn bản là không có sợ hãi. Ngươi, Chu Bách Phú vừa định trả lời, lại bị bên cạnh người cấp ngăn cản. Hừ, các ngươi là không phải còn kỳ vọng Chu ra những thứ ấy trưởng lão tới cứu các ngươi. Nói cho các ngươi biết đi, bọn họ lúc này khả năng bị đưa đi thấy Diêm Vương. Mà các ngươi vẫn thờ phụng như thần minh Chu Thuần, cũng đã bị chết, các ngươi Chu ra triệt để xong đời tưởng mê sảng. Ngươi còn chưa ngủ tỉnh đi ngươi. Chu Thuần Kim tâm cũng là lậu nhảy vỗ, nhưng là lại nỗ lực tỉnh táo tinh tự. Thuần Nhi, ánh mắt của ngươi thật đúng là không tệ. Quân Ngự Hàn nhìn Chu Thuần Kim biểu hiện. Gật gật đầu tỏ vẻ khẳng định, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Nói, đó là tự nhiên, bất quá thực sự hiếu kỳ. Tưởng ra từ tôn vì sao còn có này lá gan đến khiêu khích. Phía sau là ai cho hắn nâng đỡ? Kia, sợ rằng chỉ có thể hỏi hắn, Quân Ngự Hàn đang nói. Chợt lóe thân, liền tới một mang theo thoa lạp nhân thân biên, đối phương còn chưa có kịp phản ứng, hắn liền cầm cổ của đối phương, sau đó bắt hắn cho dẫn tới Chu Thuần trước mặt, bên này động tĩnh, đương nhiên là khiến cho chú ý của mọi người, không biết làm sao Chu Thuần hai người sớm đã biến ảo dung mạo. Người khác căn bản là vô pháp thấy rõ ràng bọn họ. Chu Thuần nhìn vẻ mặt hoảng sợ người, nhẹ giọng nói, Đông Lăng, Nam Man, Tây Vực, ngươi thuộc về phương nào? Đối phương run rẩy một chút, không dám có điều giấu giếm, tiền bối, vãn bối đến từ Tây Vực Nga, thì ra là quỷ vương thủ hạ A, Chu Thuần có chút giật mình. Cũng chỉ có quỷ vương kia tư, có thủ đoạn như vậy, cư nhiên biết nàng xuất thủ diệt tưởng ra. Vì thế nhân cơ hội thu nạp tưởng gia dư nghiệt, để cho bọn họ tới tìm Chu gia báo thù, tiền bối, vãn bối chính là quỷ vương thủ hạ, thập đại quỷ chủ chi nhất. Hết chương.